nhưng nếu thực lực ngươi không đủ thì ngươi cũng khó mà đạt được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp đứng đầu phần Viêm Cốc. Nếu muốn có nó thì tất nhiên vô cùng khó khăn, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì hắn cũng đã tới đây, chẳng lẽ tới đây còn phải buông tha cho nó sao? Một đường đi theo đường Hỏa Nhi ra sân, rồi đi sâu vào trong cốc. Trên đường Tiêu Viêm gặp không ít đệ tử phần Viêm Cốc, những đệ tử này khi thấy đường Hỏa Nhi đều vội vàng cúi đầu hành lễ. Người này ở phần Viêm Cốc không chỉ có thân phận đặc thù mà thiên phú tu luyện cũng thuộc loại tuyệt thế kinh tài, đủ để làm cho bất cứ kẻ nào trong cốc phải khâm phục. Mà Tiêu Viêm đi theo bên cạnh đường Hỏa Nhi cũng nhận lấy không ít ánh mắt chú ý tới. Đối với cái người luyện dược đại sư có thể trợ giúp cốc chủ đem đan dược luyện chế ra thì các đệ tử phần Viêm Cốc cũng không xa lạ gì. Trong mấy ngày Tiêu Viêm hôn mê thì chuyện của hắn làm ra hầu như đã trở thành chuyện được các đệ tử phần Viêm Cốc đàm luận nhiều nhất. Dưới phần đông ánh mắt soi mói này, Tiêu Viêm đi theo đường Hỏa Nhi hơn 10 phút thì mới tới trước một tòa đại điện vô cùng khí thế. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp đứng đầu phần Viêm Cốc, dựa theo quy củ trong cốc thì không thể ngoại truyền. Tuy nói phụ thân là cốc chủ nhưng cũng không thể một mình quyết định chuyện này, dù sao phần Viêm Cốc cũng có trưởng lão hội tồn tại, mà mấy tên lão già cổ hủ này lại cực kỳ khó đối phó. Khi dừng lại trước đại điện, đường Hỏa Nhi thấp giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra việc này quả nhiên không đơn giản a. Nhưng mà ngươi yên tâm, nếu như phụ thân đã đáp ứng ngươi rồi thì nhất định sẽ nói cho ngươi. Phụ thân ta là cốc chủ, cho dù là trưởng lão hội thì cũng không dễ dàng mà bỏ qua lời người được. Lo lắng Tiêu Viêm suy nghĩ lung tung, đường Hỏa Nhi nhanh chóng nói tiếp. Tiêu Viêm gật đầu cười, nói, lấy thân phận địa vị của đường cốc chủ, tất nhiên sẽ không đi chiêu chọc một tên tiểu tử vô danh như ta. Tiểu tử vô danh mà cũng có bổn sự thất phẩm luyện dược sư. Đường Hỏa Nhi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó chỉnh lại thần sắc của mình. Phất phất tay với Tiêu Viêm rồi xoay người vào trong đại điện, Tiêu Viêm cũng vội vàng đuổi theo. Dưới sự hướng dẫn của đường Hỏa Nhi, Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào bên trong. Giờ phút này, bầu không khí trong đại điện hơi có chút áp lực, chung quanh đại điện vẫn còn có không ít đệ tử phần Viêm Cốc võ trang đầy đủ, điều này làm cho không khí ngưng trọng hơn rất nhiều. Tiêu Viêm sau khi đi vào đại điện thì ánh mắt hơi có chút đảo qua chung quanh. Trên vị trí đứng đầu đại điện vẫn là Đường Chấn có thần thái sáng láng, mà ở hai bên cạnh lúc này lại có thêm hai gã lão giả hồng bào tóc bạc trắng. Sắc mặt hai người này trầm như nước, hơi có chút khí thế không giận mà uy, hơn nữa, điều làm cho Tiêu Viêm hơi kinh hãi đó chính là từ hai người lão nhân này tán phát ra cỗ đấu khí bàng bạc vô cùng, tuy nói còn chưa tới mức sâu không lường được như Đường Chấn nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Mà dưới hai lão giả bạch phát này còn có 10 lão giả ngồi dưới nữa, những lão giả này cũng có thực lực không kém. Mà Xích Hỏa trưởng lão đã đón Tiêu Viêm tới phần Viêm Cốc cũng ở trong 10 người này, hiển nhiên bọn họ đều là trưởng lão phần Viêm Cốc. Nham Kiêu gặp qua đường cốc chủ, dưới bầu không khí đầy áp lực cùng vô số ánh mắt soi mói kia, Tiêu Viêm vẫn không hề đổi sắc, chậm rãi tiến lên ôm quyền đối với Đường Chấn, trầm giọng nói. Ha ha, Nham Kiêu tiểu hữu, khôi phục như thế nào rồi? Nhìn về Tiêu Viêm một cái, nét cười trên khuôn mặt của Đường Chấn cũng nhiều hơn một chút, cười hỏi. Đa tạ đường cốc chủ quan tâm, không có việc gì rồi. Tiêu Viêm cười cười, nói, ngươi chính là Nham Kiêu muốn lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của phần Viêm Cốc ta. Một âm thanh già nua không chậm không nhanh đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lại, đó chính là lão giả bạch phát ngồi bên cạnh Đường Chấn. Đối với câu hỏi của lão giả, Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật gật đầu. Lão phu là tam trưởng lão của phần Viêm Cốc, Ngô Thần. Đối với việc ngươi giúp cốc chủ luyện chế ra Hỏa Bồ Đan thì lão phu thay mặt phần Viêm Cốc hết sức cảm ơn ngươi. Sắc mặt Ngô Thần lạnh nhạt, nhưng sau đó lại nói tiếp. Nhưng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là bí mật bất truyền của phần Viêm Cốc ta. Trong cốc có quy củ không thể truyền ngoài được, không biết ngươi có thể đổi điều kiện khác được không? Quả nhiên, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, hắn đã biết trước chuyện này sẽ không thuận lợi như thế. Tam trưởng lão phu lúc trước đã đáp ứng với Nham Kiêu tiểu hữu rồi, ngài hiện tại làm như vậy chính là muốn ta thất tin ư. Trên vị trí chủ vị, sắc mặt Đường Chấn hơi trầm xuống, nói. Nghe thấy lời này của Đường Chấn, tam trưởng lão kia hơi có chút dừng lại, rồi nói. Tuy nói cốc chủ đã có đáp ứng hắn, nhưng dựa theo quy củ thì... Quy củ là vật chết, chỉ có người là sống. Lão phu là cốc chủ, chẳng lẽ chút quyền lợi ấy cũng không có? Đường Chấn thản nhiên nói, cốc chủ không nên tức giận, tam trưởng lão cũng chỉ dựa theo quy củ trong cốc cho nên mới nói ra những lời này thôi. Mà Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không phải là bí pháp bình thường, nếu cứ như thế mà giao cho ngoại nhân thì cho dù đại trưởng lão có mặt ở đây cũng sẽ cân nhắc thêm a. Lão giả vẫn không nói lời nào ở bên cạnh lúc này cũng chậm rãi mở miệng nói. Khi nói đến đây thì hắn nhìn Tiêu Viêm một chút, nói.

hồng bào tung bay, khí thế nhìn qua hùng mãnh vô cùng. Đấu khí màu đỏ rực kia bao phủ cả không trung lại, hai mắt vốn bình thản của Ngô Thần giờ này cũng bắn ra tinh quang như ánh sao. Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Viêm, trong âm thanh chứa đựng khí thế làm cho người khác phải kinh sợ. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Tiêu Viêm khẽ bước lên hai bước, đấu khí trong cơ thể cũng đột nhiên vận chuyển nhanh hơn, rồi sắc mặt dần ngưng trọng lại, lãnh mạc nói. Ra tay đi, Ngô Thần nghe thấy thế thì cười to lên hai tiếng, tiếng cười thấm nhuộm đấu khí bàng bạc nên vang to lên như sấm. Mà thân hình cũng khẽ động, thoáng cái đã biến mất đi. Trong mắt của các đệ tử phần Viêm Cốc thì Ngô Thần lúc này đã biến mất một cách quỷ dị, còn đối với Tiêu Viêm thì lại có thể mơ hồ thấy được một tàn ảnh màu đỏ mang theo tiếng xé gió chói tai đột nhiên ập tới. Đôi mắt hơi híp lại, lòng bàn chân Tiêu Viêm khẽ lóe lên chút ngân quang, thân thể run lên. Phịch, nắm tay màu đỏ quỷ dị hiện lên rồi oanh kích thật mạnh trên lồng ngực Tiêu Viêm, rồi một đạo âm thanh trầm thấp vang lên trực tiếp xuyên qua lồng ngực Tiêu Viêm. Tàn ảnh, hắc hắc, chắc đây chính là Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các đúng không? Quả nhiên có chút môn đạo, một quyền không có kết quả, sắc mặt của Ngô Thần cũng không có chút biến hóa. Một tiếng cười lạnh vang lên rồi Ngô Thần liền chấn tan cái tàn. Ảnh này, đồng thời quanh bàn tay của hắn còn có những ánh lửa quây quần, mà dưới những ánh lửa đó thì bàn tay cư nhiên to lên thêm vài phần, từ xa nhìn lại thì giống như một cái quạt lửa vậy. Cách Ngô Thần khoảng hơn 10 mét thì thân hình Tiêu Viêm cũng thoáng hiện ra, nhìn lướt qua quần áo xém chút cháy đen thì trong mắt cũng có chút ngưng trọng hẳn lên. Ngô Thần này không hổ là tam trưởng lão phần Viêm Cốc, thực lực quả nhiên kinh người. Nhưng trải qua một kích lúc trước thì Tiêu Viêm cũng mơ hồ cảm nhận được tốc độ của Ngô Thần so ra kém hơn Phí Thiên, nhưng trình độ cường hãn của công kích lại mạnh hơn Phí Thiên rất nhiều. Dưới sự cường hãn đó thì chỉ cần Tiêu Viêm bị đánh trúng một cái là lập tức bị mất đi sức chiến đấu ngay. Vì vậy, trong lòng hắn cũng đề cao cảnh giác lên, đồng thời cước bộ cũng di chuyển nhanh hơn. Phốc, thân hình vừa mới động thì đột nhiên có một bàn tay to màu đỏ rực đánh tới ngay bụng của Tiêu Viêm, chỉ mới lướt qua thôi nhưng Tiêu Viêm cũng cảm nhận được ra đau hẳn lên. Thuần Dương Lạc Thủ, vừa mới tránh đi đòn hiểm, Tiêu Viêm còn chưa kịp ổn định lại thì đột nhiên có một tiếng quát lạnh đánh tới. Vừa xoay người lại thì đã thấy bàn tay to màu đỏ đó đột nhiên quỷ dị kéo dài thêm một nửa, cổ tay chuyển một cái đã vỗ vào phần trên eo của Tiêu Viêm. Răng rác, một âm thanh trầm thấp vang lên, trong khi mọi người chung quanh kinh hãi kêu lên dưới cảnh tượng vừa rồi thì thân hình Tiêu Viêm đã bị đẩy ngã ra sau, bàn chân đạp một cái trong hư không thì đã quay cuồng trong không trung, sau đó ngồi lên trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, ở khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Đấu kỹ quỷ dị kia của Ngô Thần làm cho hắn chịu thiệt không nhỏ. Mà ở cách đó không xa, thân hình của Ngô Thần cũng chậm rãi hiện ra, đưa bàn tay to màu đỏ về phía Tiêu Viêm, thản nhiên nói. Thuần Dương Lạc Thủ, một trong những đấu kỹ cao cấp của phần Viêm Cốc. Khi đã luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh thì có thể tùy tâm sử dụng điều chỉnh độ dài của tay, khi đối địch có hiệu quả rất lớn. Không hổ là trưởng lão phần Viêm Cốc, thủ đoạn như vậy khiến tại hạ rất bội phục. Tiêu Viêm khẽ chùi đi vết máu ở khóe miệng. Đồng thời vội khu động lưu ly liên tâm hỏa trực tiếp cắn nuốt luồng ám kình cuồng bạo nóng cháy đang chạy trong cơ thể, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Thần, cười to nói. Tiếp đi, nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa vì thế mà ngã xuống, Ngô Thần hơi sững sờ, rồi nhướng mày lên. Thuần Dương Lạc Thủ này không những có thể tạo ra công kích bất ngờ, mà trong công kích còn có một luồng ám kình vô cùng nóng cháy cuồng bạo, một khi xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ chạy loạn khắp nơi. Mặc dù có thể không làm đối phương bị thương nặng nhưng cũng sẽ làm cho đối phương phải phân thần. Nhưng tại sao Tiêu Viêm này cư nhiên không sao cả? Tiểu tử này có thể thành danh ở Bắc Vực thì quả nhiên không phải hư danh à? Xem ra lão phu cũng phải ra tay hơn một chút. Trong lòng hiện lên ý niệm này, sắc mặt Ngô Thần cũng dần dần trở nên nghiêm túc, đồng thời ánh lửa ở quanh bàn tay to kia càng lúc càng sáng lên. Cùng lúc đó, một cổ đấu khí như ngọn lửa cũng chậm rãi từ dưới hai chân hiện lên. Đối với Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các thì lão phu đã sớm muốn kiến thức một phen. Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc là thiên cương toái thạch bộ của phần Viêm Cốc ta hay Tam Thiên Lôi Động của bọn hắn lợi hại hơn. Ngô Thần cười hắc hắc, bàn chân đang bốc lửa lên kia bỗng nhiên đạp mạnh một cái. Một âm thanh nổ mạnh vang lên, khối đá cứng rắn dưới chân Ngô Thần bỗng nhiên mở tung, mà cùng lúc đó thì thân hình của hắn cũng quỷ dị biến mất tại chỗ. Ngay khoảnh khắc Ngô Thần biến mất đó, vẻ ngưng trọng trên mặt Tiêu Viêm cũng nồng đậm hơn. Chỉ sau nháy mắt thì tóc gáy của hắn đã dựng thẳng lên. Cùng lúc đó thì Tam Thiên Lôi Động đã được triển khai như phản xạ có điều kiện, lưu lại những đạo tàn ảnh trên sân. Bóng người màu đỏ đó mang theo một âm thanh trầm thấp như khí bạo, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo lôi kình mạnh mẽ va chạm vào những đạo tàn ảnh kia, người sau trực tiếp bị văng ra. Sau khi va chạm xong thì bóng người màu đỏ nhanh chóng ổn định thân hình. Mà không gian ở phía trước sau cuộc va chạm vừa nãy đã bị đánh thành tơi tả, từng vết nứt nhanh chóng lan ra. nhưng còn chưa đợi vết nứt không gian lan mạnh ra thì bóng người màu đỏ lại mạnh mẽ đạp chân một cái, rồi thân thể như một cây tiễn lửa bay vụt về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tốc độ nhanh quá, nhìn vào bóng ảnh chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng phải biến đổi. Đấu kỹ mà Ngô Thần đang thi triển mặc dù không linh hoạt như Tam Thiên Lôi Độc, nhưng lực phá hoại lại khủng bố vô cùng. Trọng xích trong nháy mắt đã xuất hiện trên tay, gân xanh trên tay Tiêu Viêm cũng đã nổi lên, trong lòng quát lạnh một tiếng. Lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa, vừa xuất hiện thì hắn đã sử dụng thức có lực công kích mạnh nhất của lục hợp du thân xích. Bởi vì Tiêu Viêm vô cùng hiểu rõ khi chiến đấu cùng một cường giả bát tinh đấu tông là nguy hiểm ra sao. Trọng xích mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ đánh xuống. Mà ngay khi thước ảnh vừa mới vũ động thì một bóng ảnh màu hồng cũng xuất hiện, bỗng nhiên từ trên bàn tay to màu đỏ kia có đấu khí màu đỏ dữ dội tuôn ra, mạnh mẽ chụp cây trọng xích đang đánh xuống kia. Keng, âm thanh kim loại thanh thúy vang lên khắp không trung. Sau khi các luồng kình khí tự động khuếch tán ra khắp không trung thì hai đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện trong mắt mọi người. Cả hai đạo thân ảnh đều bị đánh văng ra sau đụng vào vách tường của đại điện. Vách tường ở phía sau Tiêu Viêm bị lõm vào tạo thành một cái động to lớn, từng cái khe nứt như những mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, xóa đi vệt máu ở khóe miệng. Tuy nhìn hắn hơi chật vật, nhưng khi nhìn thấy vẻ hiếu chiến cuồng nhiệt trong mắt hắn thì tâm thần mọi người chung quanh cũng phải chấn động. Tiểu tử này cư nhiên dám cùng một cường giả bát tinh đấu tông đối chiến. Sự gan dạ của hắn làm cho người ta không thể không phục. Lại đến, một cước bước ra, giọng nói của Tiêu Viêm lại lần nữa phát lên, sự cuồng nhiệt trong cái giọng nói đó khiến cho da đầu của người nghe phải tê dại. Chương 1054, ám tàng nhất thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy khóe miệng của thân hình người thanh niên kia đang chảy máu nhưng vẫn như một cây trường thương thẳng tắp, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức sắc bén. Thấy Tiêu Viêm như vậy, các đệ tử phần viêm cốc ở chung quanh đều âm thầm cắn lưỡi, bọn họ chưa từng dự đoán được là Tiêu Viêm có thể dưới sự công kích hung hãn của Ngô Thần mà có thể kiên trì được như vậy. Năm hồi rồi, trên bậc thang, Đường Trấn khẽ thở ra một hơi rồi chậm rãi nói. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn về Tiêu Viêm lại có chút kinh ngạc, Tiêu Viêm có thể kiên trì đến năm hồi trong tay Ngô Thần làm cho hắn có chút cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng vô cùng hiểu rõ Ngô Thần, đó chính là cường giả bát tinh đấu tông A. Cho dù là nhìn khắp Trung Châu thì vẫn thuộc loại cường giả nhất lưu. Đường Hỏa Nhi ở bên cũng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về Tiêu Viêm. Người thanh niên có tuổi suýt soát với nàng này, dường như luôn biết cách gây cho người khác kinh ngạc. Giữa không trung, thân ảnh của Ngô Thần cũng nhẹ nhàng hạ xuống. Bàn chân khẽ đạp trên mặt đất một cái, lập tức có một luồng ám kình bàng bạc tản ra, làm cho mảnh đá phiến cứng rắn trên đất trực tiếp hóa thành bụi phấn. Tay áo vẫy nhẹ một cái, hai mắt Ngô Thần híp lại, nhìn về Tiêu Viêm cách đó không xa, thản nhiên nói. Đấu kỹ không tồi, uy lực mạnh lắm. Nếu như không phải thực lực giữa ta và Mi Xê Xích quá nhiều thì chỉ sợ cho dù là ta cũng không thể đỡ nổi một kích đó. Đối với những lời nói của Ngô Thần thì Tiêu Viêm chỉ cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ ngưng trọng trên mặt lại càng lúc càng đậm. Cho dù Ngô Thần khó ưa như thế nào thì Ngô Thần cũng là một cường giả bát tinh đấu tông, nếu như hắn mà không cẩn thận đối phó thì sợ rằng rất khó kiên trì quá 10 hồi đâu. Hơn nữa, hắn cũng không thể sử dụng thiên hỏa tam huyền biến ở đây, nếu sử dụng ra thì sợ rằng đó lại là lý do để đám người Ngô Thần thoái thác. Đến lúc đó thì cho dù mình có nói gì đi nữa cũng sẽ vô dụng. Thiên cương toái thạch bộ của lão gia hỏa này cuồng bạo vô cùng, nhưng may mắn nó không linh hoạt bằng tam thiên lôi động. Năm hồi sau xem ra phải dốc toàn lực ra, vẻ mặt của Tiêu Viêm càng ngưng trọng thì đấu khí bàng bạc màu xanh biếc lại càng tràn đầy toàn thân, vây kín mít hắn lại. Đồng thời nhiệt độ nóng cháy không ngừng từ trong đấu khí tán ra xung quanh. Nếu như ngươi chỉ có như vậy thì sợ rằng không trụ nổi năm hồi kế tiếp. Đâu, Ngô Thần người. Trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, hai tay vung lên một cái thì ánh lửa tràn ra khắp nơi, đồng thời hai nắm tay to như cái quạt cũng nắm lại, làm cho cả không gian cũng không nhịn được mà phải run lên. Vừa dứt lời thì Ngô Thần lại lần nữa đạp mạnh một cái, tảng đá dưới chân ầm ầm nổ tung. Mà thân hình của hắn vèo một cái đã mang theo một âm thanh trầm thấp, rồi chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm đang ở ngoài trăm thước. Trong con người của Tiêu Viêm thì bóng ảnh màu đỏ đó đã tiến đến, sắc mặt hắn khẽ biến. Tam thiên lôi động được sử dụng một cách như có phản xạ vậy, thân thể của hắn cũng vội vàng lui về sau vài bước. Xoẹt, mới lui về phía sau thì bóng người màu đỏ lại tới, cánh tay màu đỏ chợt quét qua trên ống tay áo của Tiêu Viêm một cái, trực tiếp xé rách ống tay áo rồi đâm thẳng vào da thịt. Lập tức phá ra rồi có những giọt máu chảy ra ngoài. Thân hình Tiêu Viêm lui gấp về sau, mặt trầm như nước nhìn về cánh tay. Nơi đó có một năm vết máu dài đỏ sẫm, năm vết sẹo này còn chưa xuất hiện bao lâu thì đã thâm tím lại, hiển nhiên là bị thuần dương lạc thủ của Ngô Thần gây nên. Phản ứng đúng là không tồi, nhưng mà lần sau thì không còn vận may như vậy đâu. Ngô Thần tùy tiện vẫy tay bỏ đi mảnh giải rách trong tay, liếc nhìn Tiêu Viêm đã lui về sau, lạnh nhạt cười. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút ngưng trọng, bát tinh đấu tông quả nhiên hơn xa rất nhiều nhất tinh đấu tông, nếu không phải hắn có tam thiên lôi động thì chỉ sợ đã bị thương trong tay Ngô Thần. Nhưng mà so với lần chạy trối chết khi gặp Phí Thiên trước kia thì tình huống bây giờ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nói hiện tại Tiêu Viêm có chút chật vật nhưng ít ra cũng có thể chống đỡ được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta mà không thi triển Phật Nộ Hỏa Liên thì sẽ không kiên trì đến cùng được rồi. Tiêu Viêm thầm nghĩ, lẩm bẩm nói, cũng đến lúc kết thúc rồi. Ngô Thần bình thản nhìn Tiêu Viêm đang lui về sau, cước bộ lại lần nữa động. Ngay khi bàn chân của Ngô Thần vừa hạ xuống thì Tiêu Viêm cũng ngừng lại không lui về sau nữa. Hắn đạp mạnh chân một cái, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi làm cho phiến đá cứng rắn bị chấn thành cho bụi. Tay áo hắn vung lên một cái làm cho bụi tràn ngập ra phía trước, làm cho tầm mắt của người trước bị che đi. Nhưng khi nhìn thấy cho bụi tràn ngập khắn nơi thì Ngô Thần không những bị đình trệ lại mà còn cười lạnh một cái. Thân hình vèo một cái đã dữ dội lướt tới. Ngay khi Ngô Thần vượt qua đám cho bụi kia, đang chuẩn bị tiến công thì lại có một thân ảnh từ bên trong thoát ra, sau đó có một luồng ngân quang lóe lên ở phía xa. Tiêu Viêm muốn trốn, còn muốn chạy, tốc độ của đạo thân ảnh kia tuy cực nhanh nhưng vẫn bị Ngô Thần phát hiện, hắn thoáng sửng sốt một chút rồi cười lạnh một tiếng. Thân hình vừa chuyển thì đã hiện ra ngay trước mặt đạo thân ảnh đó, bàn tay to màu đỏ mạnh mẽ vỗ một cái lên lưng của Tiêu Viêm. Một chưởng này vô cùng mạnh mẽ, cổ lực đạo đó trực tiếp chụp lấy Tiêu Viêm rồi quăng ra phía xa trong những tiếng kinh hô sợ hãi của đám người chung quanh. Tiêu Viêm bị quăng ra xa đến cả trăm thước. Lúc rơi xuống mặt đất trực tiếp làm cho sàn nhà cứng rắn đó phải nứt ra, hiện lên vô số khe nứt. Trên bậc thang, không ít trưởng lão Phần Viêm Cốc cũng phải biến sắc, Đường Hỏa Nhi thì lại lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, nàng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại lộ ra sơ hở đến như vậy. Thân hình Tiêu Viêm rơi trên mặt đất, thân thể hơi lảo đảo một chút. Vừa muốn đứng lên thì Ngô Thần đã cau mày lại, thân hình vừa động thì cánh tay của hắn đã đặt lên trên cổ của Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi đưa lên, thản nhiên nói. Nhận thua đi. Lão Phu nếu muốn giết ngươi thì ngươi đã sớm mất mạng. Tiêu Viêm bị Ngô Thần chụp lấy cổ, hai chân hơi giãy giãy trông có vẻ thống khổ vô cùng. Nhưng trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên nụ cười quỷ dị, khàn khàn nói. Chín hồi, nghe thấy lời này của Tiêu Viêm thì bỗng nhiên Ngô Thần hơi nao nao. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại thì Tiêu Viêm đang bị hắn chụp lấy cổ nổ ầm một tiếng rồi lặng yên biến mất. Đột ngột xuất hiện một màn như vậy thì làm cho đại đa số mọi người ở đây đều sững sờ. Ngay cả đương sự là Ngô Thần cũng không hiểu. Nhưng ngay sau đó, hắn quay đầu lại, rồi đột nhiên nhìn sang chỗ đang tràn ngập cho bụi lúc nãy kia. Giờ phút này thì đám cho bụi đã dần dần tan đi, mà trong đó có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện đang bước ra. Một lúc sau thì một khuôn mặt quen thuộc với nụ cười tươi đã xuất hiện giữa mọi người. Linh hồn phân thân, sắc mặt Ngô Thần hơi trầm lại, một lát sau thì trong miệng đã phát ra bốn chữ. Nhìn thấy sắc mặt Ngô Thần như vậy thì Tiêu Viêm không khỏi cười. Lão gia hỏa này rốt cuộc cũng bị hắn đùa giỡn một phen, ngay cả đánh linh hồn phân thân mà cũng thống khoái như lúc nãy ư. Đường Trấn thấy như vậy thì chậm rãi gật đầu, trong mắt có chút tán thành cách làm của Tiêu Viêm. Trong thời khắc mấu chốt mà Tiêu Viêm có thể sử dụng cách này để dẫn dắt Ngô Thần phân tâm thì quả là rất giỏi, hơn nữa, nếu như linh hồn phân thân kia mà mạnh hơn chút nữa thì sợ rằng có. Thể trụ qua cả 10 hồi rồi, Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, hơi che miệng nói. Tên Tiêu Viêm này đúng là giảo hoạt mà lúc này đây, Ngô Thần với sắc mặt âm trầm đang nhìn Tiêu Viêm mỉm cười, một lát sau hít vào một hơi, chậm rãi nói. Lão Phu quả thật xem thường ngươi, nhưng ngươi không cần cao hứng như vậy đâu, còn một hồi cuối này, Lão Phu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Âm thanh vừa phát ra thì trong mắt Ngô Thần cũng hiện lên vẻ ngoan độc. Hiển nhiên, bị Tiêu Viêm lừa một vố như vậy làm cho hắn có cảm giác cực kỳ mất mặt mũi. Một loại ánh sáng ngọc màu đỏ trắng không ngừng như hỏa diễm từ trong cơ thể Ngô Thần trào ra. Một lát sau thì ngay cả màu trắng cũng chuyển thành màu đỏ rực, nhìn Ngô Thần lúc này toàn thân đỏ rực giống như một hỏa thần từ trên buông xuống, tràn ngập khí thế làm người khác phải sợ hãi. Đám người Đường Trấn trên bậc thang thấy khí thế của Ngô Thần như vậy thì đều hơi đổi sắc. Ai trong đám người này cũng biết là Ngô Thần đã bắt đầu vận toàn lực rồi, nhưng đối với một hậu bối mà làm như vậy thì đúng là khi dễ người quá mà. Lão gia hỏa này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ mà, da mặt cũng dày quá rồi. Đường Trấn chậm rãi nói, trong âm thanh tràn đầy sự tức giận ai cũng có thể nhận ra. Lúc này đây thì vị cốc chủ Phần Viêm Cốc cũng nổi giận thật rồi. Nhị trưởng lão ở một bên định nói gì nhưng cảm thấy uy áp kinh khủng của Đường Trấn thì cũng chỉ ngậm miệng lại. hắn cũng chưa từng dự đoán được là Ngô Thần lại bị Tiêu Viêm ép tới mức này. Đối với lửa giận của Đường Chấn thì Ngô Thần lại không hề cảm nhận được. Bởi vì giờ phút này trong lòng hắn cũng vô cùng tức giận, lấy thực lực của hắn mà lại bị Tiêu Viêm đùa giỡn như vậy, đây chính là điều làm hắn khó có thể tiếp nhận được, huống chi còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Nói xong câu đó thì Ngô Thần vung tay lên, lập tức có những khe nứt không gian lan tràn ra khắp nơi, rồi chợt điểm chân một cái. Một âm thanh rõ vang lên, thân thể Ngô Thần hóa thành một đạo cầu vồng đỏ rực nhanh như một tia chớp xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, khuôn mặt già nua của hắn lúc này cũng vô cùng dữ tợn. Thái Ất Hỏa La Trường, bàn tay cực lớn giờ phút này cũng bị một đạo hồng quanh chói mắt bao phủ, sau đó lấy một thanh thế khổng lồ trực tiếp đánh xuống Tiêu Viêm ở phía dưới. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn luồng hỏa diễm đang bao phủ trên đầu mình thì hắn cũng chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay vừa nâng lên thì một đóa hỏa liên tam sắc tinh xảo đã hiện ra ngay giữa bàn tay. Đóa hỏa liên tam sắc vừa xuất hiện thì sắc mặt Đường Chấn bỗng trở nên biến sắc hẳn đi. Chương 1055, tới tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đóa hỏa liên tam sắc chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, mà theo sự chuyển động của nó thì không gian chung quanh cũng bị rung động hẳn lên, từng khe nứt không ngừng lan tràn ra, làm cho người khác thấy lạnh cả người. Đóa hỏa liên vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng trong không gian chung quanh cũng trong nháy mắt mà cuồng bạo hẳn lên, hơn nữa độ ấm cũng tăng cao hơn. Dị tượng như vậy làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ trong lòng. Cho dù là Đường Chấn thì biểu tình trên khuôn mặt lúc này cũng tràn đầy sự khiếp sợ. Trong đóa hỏa liên tam sắc kia có cất giấu một cổ lực lượng hủy diệt đáng sợ, hơn nữa loại lực lượng này còn gây cho hắn một cảm vô cùng quen thuộc. Đây là năng lượng của dị hỏa. Trong lòng suy nghĩ một chút, đồng tử Đường Chấn lập tức co lại. Mà trong đám người cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng đó thì tất nhiên có cả đương sự Ngô Thần. Bởi vì khoảng cách của hắn gần nhất cho nên đối với cổ lực lượng hủy diệt trong đó hắn cũng cảm thụ được rõ nhất. Dưới cái lực lượng đó thì vị trưởng lão Phần Viêm Cốc này rốt cuộc hiện ra vẻ mặt khó tin. Hắn có nghĩ thế nào thì cũng không thể hiểu được là vì sao một nhất tinh đấu tông như Tiêu Viêm lại có thể thi triển ra loại lực lượng khủng bố khiến cho hắn phải rung động đến thế này. Làm sao có thể, trong mắt biến hóa một chút, một lát sau thì Ngô Thần cũng mạnh mẽ cắn răng một cái, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Hỏa liên của Tiêu Viêm tuy khủng bố nhưng Thái Ất Hỏa La Trưởng của hắn cũng không phải là vật để không, nếu cùng nhau đối thì cũng chưa biết là ai chết về tay ai. Không thể không nói Ngô Thần là lão quái thành tinh, ở ngay thời khắc này thì không những lão không bị hỏa liên kinh sợ mà còn trong nháy mắt bộc phát ra chiến ý mạnh hơn, bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ, ngay thời khắc này nếu như tiến tới thì còn có thể thẳng, nhưng nếu lui thì thua là không thể nghi ngờ. Mặc kệ có phải là thật hay không, nhưng nếu không cẩn thận thì đóa hỏa liên tam sắc mỹ lệ này sẽ phải khiến hắn vô cùng chật vật chứ không nói chơi. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy thì vẻ ngoan độc trong mắt Ngô Thần ngày càng đậm hơn, đấu khí bàng bạc trong cơ thể giống như một cơn hồng thủy đang gào thét, trên bàn tay lớn đang không ngừng phát ra ánh hào quang chói mắt kia thì giờ phút này lại có một cái phù văn hình ngọn lửa đang như ẩn như hiện lên ngay giữa bàn tay. Quang mang chói mắt khiến cho không ít người phải vội vàng nhắm mắt lại. Thái Ất Hỏa La Trưởng, Hỏa La Kinh Thiên Địa, hét lớn một tiếng lên, đấu khí trong cơ thể Ngô Thần cũng tăng vọt, đôi bàn tay to kia chỉ trong chớp mắt đã bành trướng ra thêm gấp 8 lần, nhìn từ xa dung nghi như một cái mảng to lớn đang đánh xuống vậy. Theo tiếng quát này thì cỗ năng lượng cuồng bạo trong cái phù văn hình ngọn lửa ngay giữa lòng bàn tay của Ngô Thần cũng trong nháy mắt đã tăng vọt lên. Tam trưởng lão lại thi triển chiêu mạnh nhất của Thái Ất Hỏa La Trưởng ư? Nhìn thấy bàn tay của Ngô Thần bành trướng đến mức như thế thì nhất thời có không ít tiếng kinh hô vang lên. Không có ai dự đoán được rằng chỉ là một cái khảo nghiệm 10 hồi mà thôi, nhưng cuối cùng lại thành cục diện sống mái như thế này. Mà đám trưởng lão cũng hiểu rõ là giờ phút này Ngô Thần đã vận dụng toàn lực lực lượng bát tinh đấu tông của hắn, mà người khởi xướng toàn bộ việc này lại chỉ là một tên thanh niên nhất tinh đấu tông mà thôi. Nghĩ đến đây thì không ít người có cảm giác hoảng hốt, chênh lệch giữa bát tinh và nhất tinh không phải là trò đùa lấy ra giỡn đâu a. Đối với việc ngọn lửa trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra hào quang dữ dội, sắc mặt Tiêu Viêm vẫn chưa vì vậy mà chưa có biến hóa. Ngô Thần này làm cho hắn có cảm giác chán ghét, đối với người hồi khảo nghiệm này thì tên Ngô Thần này chưa bao giờ cho hắn một chút cơ hội. Để làm được điều này thì hắn không hề ngần ngại sử dụng hết lực lượng của mình, cho dù có trả giá đến đâu thì cũng không hề muốn Tiêu Viêm có được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Trong lúc ra tay, bản thân Ngô Thần này cũng đã đều ra chiêu rất nặng, nếu không phải Tiêu Viêm còn lưu lại thủ đoạn thì sợ kết cục cũng sẽ không tốt lắm. Mà đến bước này đây thì Tiêu Viêm cũng phải nhẫn tâm mà. Sử dụng ra hỏa liên tam sắc, ngươi đã không muốn tha cho ta, vậy thì ngươi cũng phải trả giá thật đắt cho điều đó đi. Vẻ ngoan độc dần hiện lên trong con mắt đen kịt, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ vung lên, đóa hỏa liên tam sắc kia đã bạo xuất rồi. Mà cũng trong lúc đó, Ngô Thần đã gầm lên một tiếng giống giận. Thái Ất Hỏa La Phù. Tiếng hô vừa phát ra thì hào quang của đạo phù văn ngọn lửa trong lòng bàn tay bỗng nhiên tăng vọt lên, rồi đạo phù văn đó bỗng nhiên thoát khỏi lòng bàn tay của Ngô Thần, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng kinh người nhanh chư chớp đánh xuống. Lúc đánh xuống thì lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho cả không gian phải rung động lên không thôi. Ánh sáng cầu vồng của hòa quang của đóa hỏa liên cùng lóe lên, rồi chỉ chốc chớp mắt đã có vô số luồng ánh sáng lóe lên mạnh mẽ như mặt trời tỏa vậy. Sau đó dưới cái nhìn gắt gao của Ngô Thần cùng Tiêu Viêm, hai cỗ năng lượng đó va chạm vào nhau. Hai người vừa mới chạm vào nhau thì dường như cả phiến thiên địa này đều rơi vào trong tĩnh lặng, vô số người ở đây cũng nín thở theo dõi cuộc chiến này. Loại yên tĩnh này chỉ vẻn vẹo kéo dài được trong chốc lát, sau đó một cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên sinh ra. Phốc, cỗ năng lượng này vừa mới xuất hiện thì dường như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên người của Tiêu Viêm cùng Ngô Thần, lập tức hai người dường như gặp phải một đòn vô cùng nặng nề, lập tức phun ra một bụng máu tươi, thân thể như một con diều đứt dây bay ra xa rớt xuống mặt đất, sau đó bị kéo lùi ra sau hơn trăm trượng thì mới dừng lại. Sau khi hai người bị chấn lui đi thì cỗ năng lượng do hai người sản sinh ra lại càng lúc càng khổng lồ, trong đó hỏa diễm ngập trời không chỉ làm cho nhiệt độ của phiến thiên địa này đột nhiên tăng lên mà còn làm cho năng lượng ở chung quanh cũng dữ dội hơn. Vào thời khắc này thì không hề có ai dám tùy ý đem những luồng năng lượng đó hấp thu vào thể nội cả. Luồng năng lượng đó như một cơn bão khổng lồ hơn trăm trượng trải dài khắp cả trong sơn cốc, mà cổ uy áp từ trong cơn bão năng lượng này sinh ra khiến cho tất cả những cường giả ở đây phải biến sắc không thôi. Mảnh đất trống ở ngoài đại điện giờ phút này cơ hồ đã bị chấn thành bụi phấn, hơn nữa năng lượng trong cơn bão đó lại không hề có dấu hiệu yếu đi ngay bây giờ mà còn ngày càng khuếch tán ra, làm cho những cây đại thụ ở phía xa cũng bị chấn nát. Trước đại điện, tất cả các trưởng lão của phần viêm cốc, kể cả vị nhị trưởng lão kia cũng phải hít một hơi lạnh thật sâu. Bọn họ đều có thể cảm giác được nếu giờ này mà bọn họ bị cuốn vào cỗ năng lượng đáng sợ trên bầu trời kia thì cho dù không chết cũng phải bị lột da mất. Sắc mặt Đường Chấn lúc này đã vô cùng âm trầm, ao cũng không ngờ sự tình lại tới mức này. Chỉ là một cuộc khảo nghiệm mà thôi, nhưng giờ đây lại tạo ra hậu quả muốn tiêu diệt trọn cả phần viêm cốc. Nếu như còn không ra tay thì chỉ sợ phần viêm cốc sẽ bị cơn bão này làm cho hỏng hết. Sau khi yên lặng chờ một chút thì Đường Chấn chỉ đành thở dài một hơi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nhị trưởng lão bên cạnh một cái. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Chấn thì nhị trưởng lão hơi run lên, chợt cười khổ. Hắn cũng biết sự việc như thế này thì đã chọc giận Đường Chấn rồi, nhưng thân là trưởng lão thì hắn cũng phải ra mặt quản lý a, dù sao thiên hỏa tam huyền biến cũng không phải là vật tầm thường. Đường Chấn cũng không để ý tới khuôn mặt phát khổ của nhị trưởng lão, bàn chân chậm rãi bước ra một cái rồi chợt như thuấn di đã xuất hiện trước mặt cơn bão năng lượng khổng lồ kia. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng vẽ một cái trong hư không thì đã có một đường màu đen không gian thật lớn xuất hiện. Hai tay của hắn đưa vào trong đường màu đen không gian này, sau đó đột nhiên kéo một cái. Dưới lực kéo này thì không gian nhất thời vỡ ra thành một cái khe nứt. Khổng lồ vài chục trượng, bên trong cái khe đó lộ ra một khoảng không hắc ám sâu không thấy cuối, làm cho người khác lúc nhìn vào có cảm giác tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn. Cái bổn sự kinh thiên xé rách không gian này thì sợ rằng chỉ có cường giả cảnh giới đấu tôn mới có thể làm được. Đi, bàn tay Đường Chấn hơi đưa ra trước mặt cơn bão khổng lồ kia sau đó nắm chặt lại. Bỗng nhiên cơn bão năng lượng kia bị đình trệ lại rồi dường như bị Đường Chấn dùng một loại lực lượng nào đó trực tiếp đưa vào trong cái khe nứt đen nhánh kia. Cơn bão năng lượng vừa mới bị ném vào trong cái khe nứt thì khe nứt cũng nhanh chóng khép lại, sau đó chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy gì nữa. Mà cùng biến mất với nó thì còn có cơn bão năng lượng khủng khiếp lúc nãy. Nhìn thấy cơn bão kinh khủng kia biến mất thì các đệ tử phần viêm cốc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi ai nấy cũng lấy tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nếu hôm nay không phải có Đường Chấn xuất thủ thì sợ rằng nơi đây sẽ biến thành một mảnh phế tích rồi. Sau khi thu thập hết cơn bão năng lượng thì Đường Chấn cũng thở ra một hơi, rồi đem bàn tay có chút run rẩy thu vào trong tay áo. Đối với Thái Ất La Hỏa Trưởng thì hắn vô cùng hiểu rõ, trưởng pháp này không có khả năng tạo ra cơn bão năng lượng kinh khủng đến như vậy, xem ra cơn bão khi này đã bị đóa hỏa liên kia dẫn dắt ra. Tiêu Viêm này quả nhiên không phải người bình thường, cư nhiên có thể đem uy lực của dị hỏa phát ra đến như thế. Phần viêm cốc ta điều khiển cửu long lôi cương hỏa nhiều năm như thế nhưng cũng chưa đạt đến trình độ này bao giờ cả, quả nhiên là bất phàm a. Đường Chấn khẽ nói, không khỏi nổi lên lòng ái tài. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Viêm có trình độ như vậy thì hẳn đã có lão sư thì trong mắt không khỏi có chút thất vọng. Đường Chấn lúc này đang đứng ở trên không trung, ánh mắt hơi nhìn qua. Tiêu Viêm và Ngô Thần, mà bản thân hai người này thì lúc này đã từ từ đứng dậy, hai bên nhìn nhau vô cùng gay gắt. Mười hồi đã qua. Ngô Thần, người thua. Đường Chấn chậm rãi từ trên không trung đi xuống, sau đó thản nhiên nói. Nghe thấy lời của Đường Trấn thì Ngô Thần đang có chút bần thần lại ngẩn ra, sau đó cũng chỉ có thể không cam lòng mà cắn chặt răng. Hắn không nghĩ tới là lần này cư nhiên bị lật thuyền trong mương bởi một hậu bối như thế. Tuy trong lòng không phục, nhưng khi nghĩ đến cơn bão năng lượng ban nãy thì cả người không khỏi run lên, nếu như khi nãy mà hắn bị cuốn vào trong đó thì chỉ sợ hôm nay còn bị thương nặng hơn. Tiêu Viêm xóa đi vết máu ở khóe miệng, khuôn mặt hơi có chút tái đi. Nhưng trong lòng lại có hơi chút nóng lên, hỏa liên tam sắc trước kia không thể nào đấu với bát tinh đấu tông, nhưng hiện giờ lại có đủ rồi. Điều này đồng nghĩa là sau này có đấu với các cường giả như vậy thì hắn cũng có thêm một hậu chiêu nữa. Ánh mắt Đường Trấn nhìn về Tiêu Viêm, mỉm cười, âm thanh cũng hiền lành đi không ít. Nếu như Ngô Thần đã thua vậy thì theo ước định, thiên hỏa tam huyền biến cũng nên đưa cho Tiêu Viêm. Chương 1056, Bí pháp truyền thừa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nghe thấy lời này của Đường Trấn thì Tiêu Viêm cũng khẽ thở nhẹ nhõm ở trong lòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui sướng khó có thể che giấu. Được, liền trịnh trọng ôm quyền, đa tạ Đường cốc chủ. Đường Trấn khoát tay áo, nói, cái này hoàn toàn là do ngươi dựa vào sức mình, lão phu cũng chỉ giúp một phần nhỏ. Lần khảo nghiệm đấu 10 hồi này thì hoàn toàn là do Tiêu Viêm dựa vào sức mình, nói đến thì hắn cũng không giúp gì cả. Đường cốc chủ khách khí rồi, nếu như không có ngài thì sợ rằng ngay cả cái khảo nghiệm này cũng không có. Tiêu Viêm cười, thực ra đối với Đường Trấn hắn có cảm giác không tồi. Người này tuy có một thân thực lực sâu không lường được nhưng lại không hề có chút cao ngạo của cường giả đấu tôn, so với lôi tôn giả của phong lôi các thì có thể nói là vô cùng bình dị và gần gũi. Đường Trấn cười cười, cũng không có nói với Tiêu Viêm nữa, mà quay đầu nhìn nhị trưởng lão ở trước đại điện, thản nhiên nói. Nhị trưởng lão, Tiêu Viêm đã thuận lợi thông qua khảo nghiệm rồi, người còn có muốn nói gì không? Nghe vậy, nhị trưởng lão lại là cười khổ một tiếng, chợt thở dài gật gật đầu, nói. Nếu Tiêu Viêm dựa theo ước định thông qua khảo nghiệm, như vậy lão phu tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, hết thảy theo ý của cốc chủ đi. Nhìn thấy nhị trưởng lão không nói gì nữa, Đường Trấn cũng hơi gật đầu, chợt nhìn qua chung quanh rồi nói. Tất cả về chỗ cũ đi. Nghe thấy lời này của Đường Trấn thì phần đông đệ tử phần viêm cốc chung quanh nhất thời cung kính đáp lại, sau đó hơi nhìn lén qua Tiêu Viêm, rồi tiếp tục thấp giọng trò chuyện với nhau rồi lui ra sau. Trong lúc mơ hồ thì những người còn ở lại vẫn có thể nghe thấy những tiếng kinh hô từ xa truyền đến. Hiển nhiên biểu hiện của Tiêu Viêm đã làm cho họ rung động vô cùng. Ngô Thần đứng ở trên mảnh đất trống hơi hỗn độn mà sắc mặt biến hóa không thôi, một lúc lâu sau thì chỉ đành vung tay áo lên một cách không cam, nhìn Tiêu Viêm một cái rồi không nói gì thêm nữa. Nhìn thấy không ai phản đối nữa, Đường Trấn nhìn về Tiêu Viêm, cười nói. Đi theo ta, vừa dứt lời thì hắn liền đi vào một chỗ sâu trong cốc, Đường Hỏa Nhi nhanh chân đuổi theo. Tiêu Viêm hơi do dự một chút rồi cũng vội vàng đi theo. Thiên hỏa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc, cho nên phải được lưu trữ trong đấu kỹ các. Đường Hỏa Nhi cùng Tiêu Viêm đi theo phía sau Đường Trấn, sau đó nàng ta nhìn Tiêu Viêm thấp giọng cười nói. Tiêu Viêm nghe thấy thế thì khẽ gật đầu, hắc hắc, Tiêu Viêm này, cái hỏa liên ban nãy của ngươi là cái gì vậy, cấp bậc đấu kỹ nào? Vì sao uy lực lại kinh khủng đến thế? Nhìn thấy Tiêu Viêm không muốn nhiều lời thì tính tình của Đường Hỏa Nhi lại có chút không chịu nổi, sau khi chờ một lúc sau thì cũng thấp giọng hỏi. Mà ngay khi Đường Hỏa Nhi nói ra lời này thì cước bộ của Đường Trấn ở phía trước cũng hơi chậm lại một chút. Tiêu Viêm cười cười, hơi hợt nói. Cái hỏa liên đó là do ta dùng dị hỏa ngưng tụ ra thôi cho nên uy lực cũng không tồi. Nhưng dùng thứ này thì cũng phải tiêu hao rất nhiều đấu khí. Phật nộ hỏa liên là con bài chưa lật của Tiêu Viêm. Năm đó thì nhiệt huyết của hắn nhất thời dâng lên cùng với vài phần vận khí thì đã chế tạo ra được Phật nộ hỏa liên này. Hiện giờ, trải qua nhiều năm hoàn thiện thì uy lực Phật nộ hỏa liên đúng là càng ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa, hiệu quả của nó cũng hơn xa các đấu kỹ mà Tiêu Viêm đang tu tập. Vì vậy, đối với việc này thì Tiêu Viêm cũng không muốn nói với người ngoài quá nhiều, mặc dù hắn rất có hảo cảm với Đường Hỏa Nhi cùng Đường Trấn nhưng Phật nộ hỏa liên có liên can quá lớn đến hắn, cho nên hắn cũng không muốn nói nhiều ra. Đối với câu trả lời này của Tiêu Viêm thì Đường Hỏa Nhi có chút không hài lòng lắm, nhưng dù sao nàng cũng không phải là người ngốc. Cho nên cũng không hỏi tới vấn đề đó nữa. Lập tức cười duyên một cái rồi chuyển sang chuyện khác. Khi cùng với Đường Hỏa Nhi nói chuyện phiếm thì đá vụn dưới chân cũng bớt dần đi, đợi đến khi Tiêu Viêm phát hiện Đường Trấn đã dừng bước lại. Phía trước thì mới ngẩng đầu lên, giờ phút này thì đây đã là điểm cuối của con đường đầy đá vụn, phía trước có một kiến trúc được che giấu TING những hàng trúc xanh tùm, trong lúc mơ hồ thì có thể thấy được trên tòa kiến trúc đó có ba chữ to, đấu kỹ các. Đây chính là đấu kỹ các của phần viêm cốc ta, bình thường thì cấm người tiến vào. Đường Hỏa Nhi nói nhỏ với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi khẽ đưa mắt nhìn sang chung quanh. trong lúc mơ hồ thì hắn có thể cảm giác được xung quanh đây còn có những đạo hơi thở cường đại, hiển nhiên là hộ vệ của đấu kỹ các. Đi theo ta, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc ta, cho nên chỉ có thể ở đây mới có thể nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Đường Chấn phất phất tay với Tiêu Viêm, sau đó đến gần cái lầu các kia, Tiêu Viêm vội vàng bước theo. Ngay khi cước bộ ba người dừng trước đấu kỹ các thì lập tức có ba đạo thân ảnh từ trên đỉnh lầu các lướt xuống, hóa thành ba lão giả mặc áo bào màu hồng, sau đó khom mình hành lễ với Đường Chấn. Ba vị trưởng lão, xin hãy mở ra đấu kỹ các đi. Đường Chấn phất phất tay, thản nhiên nói. Nghe vậy thì ba lão giả hơi nhìn qua Tiêu Viêm một chút, nhưng sau đó cũng gật đầu, rồi đồng thời tay kết xuất ra ba đạo án pháp. Từng đạo hào quang màu hồng từ trong tay ba người phát ra, sau đó bay tới đại môn đang đóng chặt ở trước mặt. Sau khi bị đạo ánh sáng màu hồng đó đánh trúng thì đại môn kia nhất thời nổi lên từng cơn sóng dao động kịch liệt, rồi từ bên trong phát ra tiếng động kéo kẹt, chậm rãi mở ra. Nhìn thấy đại môn mở ra, Đường Chấn dẫn đầu đi vào bên trong, hai người Tiêu Viêm cũng bước theo. Sau khi đi vào bên trong thì ánh sáng đã mở đi rất nhiều, đập vào trong mắt của ba người chính là những cái tủ chính tề rất cao, trên giá gỗ của những cái tủ này còn có những quyển trục màu sắc khác nhau. Nhưng Đường Chấn cũng chưa dừng lại ở đây mà tiếp tục lên lầu. Tòa lầu các này tổng cộng có 3 tầng, ba người Tiêu Viêm đi thẳng lên đến lầu thứ 3 thì mới dừng chân lại. Diện tích tầng thứ 3 của đấu kỹ các cũng không quá lớn, nhìn đi thì lại có chút trống trải. Mà ở trong bốn góc thì lại được bao phủ bởi một tầng quang mang nồng đậm khiến cho không gian chung quanh có cảm giác bị bẽ gãy. Hiển nhiên những đồ vật ở nơi đây đã được cấm chế phòng hộ. Đừng có đụng đến mấy thứ đó, nếu không sẽ có chút phiền toái. Đường Chấn nhắc nhở Tiêu Viêm một câu, sau đó đi tới chỗ giữa của tòa các. Ở đó có một đoàn hồng quang đang lơ lửng, 10 ngón tay của hắn khẽ chạm giữa một cái thì hồng quang dần tiêu tán đi, sau đó lộ ra một cái thủy tinh cầu nhỏ màu đỏ. Thủy tinh cầu màu đỏ trôi nổi giữa không trung, phát ra quang mang nhẹ nhẹ. Nếu như nhìn vào thì có thể thấy trong thủy tinh cầu tràn ngập vô số ký hiệu kỳ dị, trông vô cùng thần bí. Đây là thủy tinh truyền thừa của phần viêm cốc ta, trong đó không chỉ có đầy đủ phương pháp tu luyện thiên hỏa tam huyền biến mà còn có những cải biến cùng với kinh nghiệm của các tiền bối phần viêm cốc đối với nó. Đường Chấn lạnh nhạt cười nói, nghe vậy thì trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút lửa nóng, điều này có chút ngoài dự kiến của hắn. Nguyên bản hắn tưởng rằng Đường Chấn chỉ đưa cho hắn một quyển trục thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ mà thôi, chứ chưa bao giờ đoán được rằng Đường Chấn lại đưa cho hắn bản bí pháp truyền thừa này. Dựa vào cái này thì hắn có thể trong thời gian nhanh nhất lĩnh ngộ được một bản thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ, hơn nữa bên trong đó còn có kinh nghiệm của các tiền bối phần viêm cốc. Nói không chừng thì ngày sau hắn vẫn có thể dựa vào sức của mình mà làm cho thiên hỏa tam huyền biến càng thêm cường đại. Đa tạ, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm trịnh trọng ôm quyền nói với Đường Chấn. Người cứu Hỏa Nhi một mạng, đây cũng chỉ là lão phu báo đáp một chút thôi. Dù sao ta cũng chỉ có đứa con gái này. Đường Chấn khoát tay áo, nói. Được rồi, người hãy đem linh hồn của ngươi dung nhập vào trong đó thì trong nháy mắt sẽ đạt được truyền thừa của thiên hỏa tam huyền biến thôi. Nhưng mà, bởi vì đây là cấm địa của phần viêm cốc cho nên lão phu phải ở lại. Đối với điều này thì Tiêu Viêm không có dị nghị gì cả. Đấu kỹ các đối với bất kỳ thế lực nào cũng là địa phương vô cùng trọng yếu, Đường Chấn có thể cho hắn vào đây đã là ân huệ lớn lắm rồi. Chậm rãi tiến lên, Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, hai tay nhẹ nhàng đặt lên quả thủy tinh cầu màu hồng kia. Sau đó đôi mắt dần nhắm lại, mà theo đó thì lực lượng linh hồn của hắn cũng theo bàn tay ảo ra tràn vào trong thủy tinh cầu. Lực lượng linh hồn vừa mới vào trong thủy tinh cầu thì đột nhiên thân hình Tiêu Viêm hơi run lên, trong đại não cũng nổ ầm lên một tiếng. Một, lượng lớn tin tức như thủy triều dâng lên vậy, liên tục tràn vào trong đầu của Tiêu Viêm, khi tiếp nhận cổ tin tức khổng lồ này thì cho dù lấy năng lực hiện giờ của Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút choáng váng. Nhưng mà, bởi vì Tiêu Viêm nhắm mắt lại ngưng thần cho nên cũng không phát hiện khi lực lượng linh hồn của hắn trào vào thủy tinh cầu thì nhất thời từ trong thủy tinh cầu bạo xuất ra những luồng ánh sáng màu đỏ sậm cực kỳ bắt mắt. Cổ ánh sáng đó mạnh đến nỗi làm cho cả tòa đấu kỹ các này gần như là tràn ngập trong ánh sáng màu đỏ. Bên cạnh đó, Đường Chấn cùng Đường Hỏa Nhi cũng bởi vì sự biến hóa này mà trợn mắt há mồm lên, sau đó hai người nhìn nhau, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là thủy tinh cầu truyền thừa này thực chất cũng là một kiểu khảo nghiệm năng lực tu luyện, nếu như thiên phú tu luyện của tu luyện giả cao thì sẽ làm cho thủy tinh cầu phát ra hào quang chói mắt. Lúc trước thì Đường Hỏa Nhi cũng đã từng làm cho hào quang phát ra. Nhưng nếu so với những gì mà Tiêu Viêm làm được hiện giờ thì đúng như là đom đóm so với ánh trăng rằm vậy. Đường Hỏa Nhi chấn kinh một hồi rồi thì lẩm bẩm tự nói. Lúc này nàng mới nhớ tới là nàng có từng hỏi Tiêu Viêm là vì sao có hứng thú với thiên hỏa tam huyền biến đến thế, Tiêu Viêm có nói là nó vô cùng thích hợp với hắn. Lúc bấy giờ nàng còn tưởng rằng đối phương nói đùa,

người tuổi trẻ có thiên phú như vậy, nhưng lại không phải là người phần Viêm Cốc ta, còn bảo ta sao không tiếc nuối được chứ. Đường Chấn thở dài một cái nhưng cũng không nói gì nữa. Tay áo vung lên một cái rồi ngồi xuống mặt đất đầy cho bụi kia để chờ Tiêu Viêm thức tỉnh lại. Đường Hỏa Nhi thấy thế thì cũng ngồi xuống cùng, mà chỉ trong nháy mắt thì hai người đã ngồi xuống gần một ngày rồi. Trong một ngày này thì Tiêu Viêm vẫn như một bức tượng vậy, nếu như không phải vì hơi thở của hắn vẫn bình thường thì chỉ sợ Đường Chấn cũng tự hỏi không biết trong quá trình truyền thừa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không. Mà ở bên trong tòa lầu trống trải này thì thủy tinh màu đỏ rực vẫn không ngừng tán phát ra ánh sáng ngọc màu hồng chói mắt, làm cho cả tầng các này sáng lên như ban ngày vậy. Mà Tiêu Viêm ở bên cạnh vẫn duy trì tư thế hai tay vươn ra trước thủy tinh cầu, chẳng qua giờ phút này thì trên da tay của hắn dường như có những đạo ánh sáng màu hồng đang lưu chuyển, nhìn qua có chút huyền bí. Sao mà hắn còn chưa tỉnh lại a? Ban đầu con nhận truyền thừa cũng chỉ mất hơn một canh giờ thôi mà. Bàn tay ngọc của Đường Hỏa Nhi đưa lên má, nhìn Tiêu Viêm vẫn không có chút động đậy thì không nhịn được nói lên. Lúc con nhận truyền thừa thì vô cùng nhàn hạ, căn bản không có tiếp thu những kinh nghiệm của các tiền bối đi trước, mà Tiêu Viêm lúc này đang hấp thu toàn bộ. Đường Chấn thản nhiên nói, chờ sau khi con học thành rồi thì không phải có thể tiếp tục hấp thu sao? Đường Hỏa Nhi thè lưỡi ra, cười hắc hắc, ai, thực không có biện pháp bắt ép con, thiên phú của con cũng không có kém, nếu như con chuyên chú hơn thì vị trí cốc chủ phần Viêm Cốc sau này tất sẽ thuộc về con. Hơn nữa, khi con có thực lực rồi thì những lão gia hỏa kia có nói gì cũng không được cả. Đường Chấn lắc đầu, cực kỳ bất đắc dĩ nói, Đường Hỏa Nhi vội vàng gật đầu, dường như sợ Đường Chấn tiếp tục lải nhải nữa vậy. Vèo, thấy thế thì Đường Chấn cũng chỉ đành lắc lắc đầu, bỗng nhiên thần sắc hơi tỉnh lại, chuyển hướng nhìn về thủy tinh cầu. Chỉ thấy giờ phút này thì ánh sáng ngọc ở đó đang dần tiêu tán đi, mà bản thân Tiêu Viêm lúc này lại tán phát ra những đạo hồng mang chói lóa, hai con mắt đang nhắm cũng từ từ mở ra. Đã tỉnh rồi, nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt ra, Đường Chấn cũng vội vàng đứng dậy, cười nói. Thân thể Tiêu Viêm vẫn đứng sững ngay đó, dường như trong đầu còn đang chỉnh tu lại những thông tin khổng lồ vừa mới nhận được. Cho nên đến một hồi lâu sau thì thân thể mới khẽ run lên, đôi mắt đờ đẫn cũng dần có chút sinh khí, sau đó nhìn về Đường Chấn, ôm quyền cung kính nói. Đa tạ Đường cốc chủ khẳng khái đem tặng, Tiêu Viêm cũng hiểu rõ truyền thừa kiểu này là một loại ưu ái không nhỏ, mà hắn cùng với Đường Chấn cũng chưa có quan hệ quá gần, nhưng người này lại đối đãi tốt với hắn như vậy, cho nên hắn mới trịnh trọng tạ ơn như thế. Đối với lời cảm tạ của Tiêu Viêm thì Đường Chấn lại tùy ý khoát tay áo, cười nói. Phương pháp tu luyện thiên hỏa tam huyền biến đầy đủ giờ đã có trong đầu ngươi rồi chứ? Tiêu Viêm gật đầu cười, tâm thần vừa động thì trong đại não nhất thời hiện lên một bản tu luyện huyền ảo, đúng là một bản đầy đủ của thiên hỏa tam huyền biến. Trong đó không chỉ có bao hàm cách tu luyện đệ nhất biến, mà còn có đệ nhị biến, đệ tam biến. Rốt cuộc cũng đã thu tới tay, Tiêu Viêm lúc này vô cùng kích động. Nếu như có thiên hỏa tam huyền biến này thì lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Thiên hỏa tam huyền biến tuy có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực mạnh lên, nhưng năng lượng lúc đó cũng vô cùng cuồng bạo. Vì thế, thời điểm khống chế phải vô cùng cẩn thận. Đường Chấn nhắc nhở nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với điều này thì hắn đã sớm biết qua. Dù sao hắn cũng đã tu luyện đệ nhất biến của thiên hỏa tam huyền biến lâu năm, đối với việc khống chế loại năng lượng cuồng bạo này đã sớm thuận buồm xuôi gió. Nếu như đã lấy được rồi thì cũng nên xuống dưới đi. Đường Chấn cười cười, sau đó dẫn đầu đi xuống lầu, sau đó Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi theo sát xuống. Vừa ra khỏi đấu kỹ các, cảm nhận không khí tươi mát thì cũng làm cho tâm tình Tiêu Viêm vui sướng lên. Đường cốc chủ, thời gian này đã quấy rầy rồi, có lẽ Tiêu Viêm hôm nay cũng phải ly khai thôi, ngày sau nếu có cần tại hạ hỗ trợ gì thì cứ tìm đến là được. Nếu như thiên hỏa tam huyền biến đã tới tay thì cũng không cần thiết phải ở lại phần Viêm cốc nữa. Tiêu Viêm lập tức ôm quyền nói. Muốn đi rồi sao? Nghe vậy thì Đường Chấn vốn có tâm muốn giữ lại cũng đành bỏ xuống, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, gật đầu nói. Nếu như ngươi đã có chuyện quan trọng thì lão phu cũng không quá giữ nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ rằng, thiên hỏa tam huyền biến không được truyền ra ngoài. Ha ha, Đường cốc chủ yên tâm, Tiêu Viêm cũng không phải là người không thức thời. Tiêu Viêm cười gật đầu, đối với quy củ này thì hắn tự nhiên hiểu rõ. Đường Chấn cười cười, sau đó vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, nói. Sau này nếu có thời gian thì có thể tới phần Viêm CC ta làm khách, chỉ cần Đường Chấn ta còn làm cốc chủ thì Tiêu Viêm ngươi vẫn là khách quý của phần Viêm cốc. Đối với ý tốt của Đường Chấn thì Tiêu Viêm cũng mỉm cười, sau khi chào hai người xong thì trực tiếp bay về phía của phần Viêm cốc mà hướng nhanh tới. Chương 1058, tin tức Tiểu Y Tiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi ra khỏi phần Viêm cốc thì Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại mà trực tiếp đi về phía Thiên Hoàng Thành. mà trong lúc đi này thì trong đầu của hắn không ngừng diễn luyện lại phương pháp tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là bí pháp đứng đầu phần Viêm Cốc, nhưng mà bởi vì tính quá đặc thù của bí pháp này cho nên cũng khó có ai có thể xác định cấp bậc thật sự của nó. Dù sao trong một số người thì bí pháp này đúng là một loại phế vật, nhưng nếu như một số cường giả trong tay có các ngọn lửa lợi hại thì lại có khả năng thi triển ra uy lực vô cùng to lớn, tuyệt đối có thể so sánh với các bí pháp địa giai cao cấp. Mà may mắn là Tiêu Viêm đúng là dạng người này, trong người của hắn có Thanh Liên Địa Tâm Hảo, Vẫn Lạc Tâm Viêm, thậm chí là Cốt Linh Lãnh Hỏa, cho nên vừa lúc có thể đem Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thi triển tới uy lực tột cùng. Cũng đúng như Đường Hỏa Nhi đã từng nói, loại bí pháp này dường như là vì Tiêu Viêm mà sinh ra vậy. Một khi ba loại dị hỏa đồng thời phát ra thì lực lượng tăng phúc tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố, Tiêu Viêm dự đoán nếu như hắn có thể thi triển được thì chỉ sợ cho dù có phải đối mặt với các lão quái như Phí Thiên hay Ngô Thần thì cũng có thể chân chính ngay mặt đối kháng với bọn họ mà không cần phải chật vật chống đỡ trong 10 hồi như hiện nay. Nhưng mà, mỗi một lần thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì lực lượng sinh ra cũng cực kỳ cuồng bạo, nếu như cả tam biến cùng trọng điệp lên nhau thì không biết lại đến mức nào. Mặc dù cường độ thân thể của ta bây giờ đã mạnh, nhưng nếu thi triển ra như thế thì sợ rằng cũng khó chống đỡ nổi. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện ra chút do dự, dù sao trong cơ thể của hắn cũng không phải là ngọn lửa bình thường mà lại là bá chủ vạn hỏa, dị hỏa. Lấy ba loại dị hỏa mà cơ sở để thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì sợ rằng cho dù là phần Viêm Cốc thì cũng chưa từng có người làm như vậy cả. Dù sao cho dù bọn họ có năng lực tìm được ba loại dị hỏa, nhưng nếu không có công pháp thần kỳ như phần quyết thì ai lại có đảm lượng đem cả ba loại dị hỏa cùng tồn tại trong một thân thể. Xem ra, mặc dù đã có bản Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đầy đủ, nhưng việc dùng nó cũng không dễ dàng a, nếu không cẩn thận thì thân thể của mình cũng bị thương rất lớn chứ không chơi. Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng, mọi sự đều có tốt có xấu, lời này cũng không sai chút nào. Nhưng cho dù thế nào thì hôm nay cũng coi như hắn có thêm một con bài chưa lật, nếu như tới ngày sau mà sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì chắc chắn sẽ cho mọi người phải chấn động. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm dần thu hồi tâm thần lại, chỉ thấy ở phía xa tầm mắt đã có một bóng ảnh tòa thành hiện ra, cũng không biết chuyện của Tiểu Y Tiên, Liễu Kình có tin tức nào không. Cái ách nan độc thể của nàng là một phiền toái không nhỏ, dù sao cái thể chất này cũng có thanh danh không tốt lắm, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm thấp giọng nói một tiếng, rồi sau đó cũng tăng tốc độ lên hóa thành một đạo cầu vồng lướt nhanh về tòa thành thị ở phía xa. Khi vừa tới nơi thì Tiêu Viêm liền huyền phù trên không trung của Thiên Hoàng Thành, sau đó hạ xuống một chỗ hẻo lánh ở phía tây. Sau khi nhận biết được phương vị của Liễu gia thì liền đi tới đó, chỉ sau 10 phút thì Tiêu Viêm đã tới ngoài trang viên của Liễu gia. Mà sau khi hắn tới nơi, còn chưa kịp mở miệng thì mấy tên hộ vệ liền vội vàng đón tiếp, bộ dáng cực kỳ cung kính. Nham Kiêu tiên sinh à, thấy một màn như vậy thì Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, có điều hắn không biết là tên của hắn đã trở thành sự chủ đề bàn tán gây huyên náo ở Thiên Hoàng Thành, giờ đây ai cũng biết ở Liễu gia có một vị luyện dược sư trẻ tuổi đã đạt đến thất phẩm. Sau khi biết được chuyện, tuy Tiêu Viêm có hơi chút buồn bực, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Mà sau khi thấy hắn gật đầu thì sự cung kính trong mắt mấy tên hộ vệ kia càng nồng đậm hơn, người đứng đầu đám hộ vệ vội cho người đi thông báo cho Liễu Kình, còn bản thân hắn thì dẫn Tiêu Viêm đi vào bên trong. Sau khi đi được không bao xa thì Tiêu Viêm đã liền thấy đám người Liễu Kình, Lâm Diễm đang vội vã đến từ phía xa. Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, còn tưởng rằng ngươi ở phần Viêm Cốc có chuyện gì chứ. Liễu Kình bước nhanh tới, nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn ổn thì mới thở nhẹ một hơi, nhìn Tiêu Viêm cười nói. Không có việc gì, chỉ là giúp phần Viêm Cốc luyện chế một loại đan dược mà thôi, cũng hơi tốn thời gian. Không có việc gì là tốt nhất, nhưng mà gần đây, Liễu gia chúng ta bởi vì ngươi mà cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Liễu Kình cười nói, như thế nào, hiện giờ có rất nhiều thế lực biết Liễu gia có một thất phẩm luyện dược sư cho nên bọn họ đều muốn đến lập một quan hệ. Thậm chí họ còn muốn gặp ngươi để có thể có quan hệ lâu dài nữa kìa, chậc chậc, luyện dược sư quả nhiên là một chức nghiệp nổi tiếng a. Lâm Diễm nói, bộ dáng hâm mộ vô cùng, đúng là tới không ít đâu, trong đó còn có một số thế lực rất mạnh, ai trong số họ cũng đều có ý nghĩ mong ngươi làm cung phụng cho bọn họ. Liễu Kình nói, cung phụng thì không thể, ta không muốn phải ngồi ở một chỗ để luyện đan dược cho họ. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, nói, ta cũng sớm biết ngươi sẽ không thích cho nên đã tìm cớ từ chối rồi. Loại việc này nếu như làm không tốt thì sẽ làm cho người ta ghét hận. Liễu Kình gật gật đầu, nói, Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó liền đi vào vấn đề chính. Mấy chuyện ta dặn ngươi làm, có tin tức gì không? Nghe thấy mấy lời này thì sắc mặt Liễu Kình cũng nghiêm túc hẳn lên, sau đó đưa đám người Tiêu Viêm đến một thạch đình, đợi đám người đã ngồi đâu vào đó thì hắn mới trầm ngâm nói. Đúng là có tin tức, nghe vậy thì tinh thần của Tiêu Viêm khẽ chấn động,